Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, Long Bá Nồi Hoa Cúc, chương 1274, Long Bá Nồi Hoa Cúc. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy bảng skill trên chiến đấu miêu tả, đồng thời nhìn thấy Long Bá Dân định ý nhằm vào phương hướng. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc khoảng cách Long Bá Dân không vượt quá tam 10 cm. Như vậy liền có thể ở bảng skill trên hiển hiện ra những này đến. Ban đầu cái kia hai chiếc chiến đấu cơ ghép lại không có gây nên Long Bá Dân chú ý hoặc là nói cam. Thù, Long Bá Dân định ý vẫn như cũ đặt ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Từ Thúy Hồ Thị bắt đầu mãi cho đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc liên tiếp trêu chọc, làm cho Long Bá Dân cùng Vệ Tiểu Bắc trong lúc đó quan hệ từ ban đầu lạnh nhạt, tiêu thăng đến đối địch. Nhưng này một nhóm chống trơn đạn đạo bắn trúng Long Bá Dân sau, liền đem Long Bá Dân cùng Mỹ quốc trong lúc đó quan hệ từ lạnh nhạt tăng lên tới rồi đối địch. Mà này một làn sóng phản kháng tàu chiến đạn đạo trực tiếp liền lên tới rồi cừu hận. Muốn nói tới cái quan hệ bên trong, cừu hận chính là mặt trái quan hệ bên trong cao cấp nhất rồi. Nói cách khác, đến rồi cái này quan hệ, Long Bá Dân chỉ muốn gặp được Mỹ quốc bất luận nhân loại nào, thậm chí thuyền, máy bay, kiến trúc đều sẽ phát động điên cuồng công kích, đồng thời có trọng đại tỷ lệ chỉ dẫn Long Bá Dân đi tới Mỹ quốc. Dù sao như Long Bá Dân như vậy nhân vật cường hãn, tuy nói nhìn qua có chút đường si mê, nhưng của nó đều đến rồi nơi này, tùy tiện chạy loạn cũng có thể chạy đến Mỹ quốc đến. Trong này vấn đề mấu chốt nhất liền ở, nếu như Long Bá Dân đang đuổi giết quan hệ thù địch Vệ Tiểu Bắc, một khi có cừu hận quan hệ Mỹ quốc thiền cái gì xuất hiện, như vậy Long Bá Dân lập tức sẽ chuyển hướng, đi truy sát mặt trái quan hệ đẳng cấp càng cao hơn Mỹ quốc thuyền. Cảm tạ Hoa Kỳ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đón lấy cần thiết chuyện cần làm cũng chỉ còn sót lại xem cuộc vui rồi. Xem Mỹ quốc cùng Long Bá Dân trong lúc đó làm sao chiến đấu. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc có lúc bao nhiêu vẫn còn có chút tính cách ác liệt. Hắn vào lúc này thậm chí nằm ở trên mặt biển, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nhất chai nước uống vừa nhìn. Đương nhiên, lúc này chính đang trên mặt biển đại chiến song phương, căn bản liền không thể nào chú ý tới xa xa trên mặt biển nằm một người. Cái kia Long Bá Dân đã nổi giận cực kỳ, mà lúc này hàng mẫu tạo đội hình nhận được rồi từ lục giác nhà lớn trực tiếp ra lệnh. Sử dụng tàu tuần tra đạn đạo đối phó quái vật, này chính là lục giác nhà lớn đông đảo tham mưu cao cấp quan hội tụ rồi hết thảy tình báo. Cuối cùng làm ra công kích phương án, từ tình huống trước mắt đến xem. Chiến đấu cơ mang theo vũ khí trên căn bản không thể nào đối với người khổng lồ kia tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đã như thế, cũng chỉ có thể sử dụng uy lực càng lớn vũ khí. Thí dụ như hạng nặng máy bay oanh tạc mang theo nặng cân hàng đạn, viễn trình loại cỡ lớn laser phát xạ khí cấp bậc loại hình. Có thể vấn đề là, mặc dù là gần nhất hạng nặng máy bay oanh tạc cũng cần phải bay hơn 2.000 mặt biển đến chiến trường, mà viễn trình loại cỡ lớn cực quang phát xạ khí hiện tại đa số lắp đặt ở Mỹ quốc bản thổ trọng yếu quân sự hạng mục phụ cận, số ít lắp đặt ở mấy chiếc kiểm tra kiểu mới trên chiến hạm. Cái này càng là xa thủy không cứu gần phát hỏa, liền hiện tại mà nói, ngoại trừ chiến lược cấp bậc vũ khí ở ngoài, có thể mau chóng vận dụng vũ khí cũng chỉ có hàng mẫu tạo đội hình tự thân mang theo tàu tuần tra đạn đạo rồi. Loại này tàu tuần tra đạn đạo mang theo cho vào uy lực to lớn khoan đất đầu đạn, có thể chui xuống dưới đất hơn 100 thước sau khi nổ tung. Của nó uy lực to lớn là có thể tưởng tượng, đồng thời loại này tàu tuần tra đạn đạo thuộc về vũ khí thông thường phạm vi. Mặc dù là quy mô lớn sử dụng cũng không sẽ khiến cho những quốc gia khác lo lắng cùng kháng nghị. Theo mệnh lệnh truyền đạt, khoảng cách Long Bá Dân hơn 200 mặt biển ở ngoài hàng mẫu tạo đội hình lập tức liền điều chỉnh rồi. Tác chiến phương án, nguyên bản tam phòng trận hình tan vỡ, từng chiếc tuần dương hạm, khu trục hạm dồn dập mở ra tạo đội hình trận hình. Ở phía trước hoành xếp một loạt, từng cái đạn đạo tình cấp tốc dựng đứng lên. Các thủy binh không ngừng bận rộn, làm đạn đạo phóng ra cuối cùng chuẩn bị công tác, mà vào lúc này, đợt thứ nhất xuất kích thời cơ chiến đấu đã phản hồi. Ở xoay quanh ở hạm đội bầu trời, từng cái trục thứ hạ xuống hàng mẫu bên trên, hạ xuống sau khi phi công từng cái cúi đầu ủ rũ bò xuất chiến máy. Tùy ý mà thường xuyên nhân viên lái xe đem âu yếm thời cơ chiến đấu kéo về kho chứa máy bay. Không có cách nào, đối với bọn hắn tới nói, chính mình lái xe chiến đấu cơ lại không cách nào đối với người khổng lồ kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, điểm này thực tại để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phải biết, ở dĩ vãng chiến đấu cuộc đời bên trong, mặc kệ là trên trời mục tiêu vẫn là trên đất mục tiêu. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đều sẽ sợ đến run sau đó liều mạng thoát đi. Có thể đầu kia người khổng lồ quá to lớn rồi, lớn đến mức để bọn họ đều có chút không cách nào sinh ra đối kháng chi tâm. Đặc biệt là hiện đại vũ khí trang bị đối với hắn đều không có một chút nào thương tổn sau khi. Tâm lý này bóng tối liền trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá từng chiếc trên chiến hạm dựng lên đạn đạo tình rất nhanh sẽ lần thứ hai gợi ra. Rồi bọn họ cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn những kia đạn đạo tình. Trong đầu ảo tưởng cho vào phát bắn ra tàu tuần tra đạn đạo đem người khổng lồ kia đánh giết sảng. Khoái tinh cành, phốc phốc phốc phốc liên tiếp khói trắng ánh lửa từ đạn đạo đáy giếng bộ phận phun ra. Từng viên tàu tuần tra đạn đạo phóng lên trời. Vọt tới mấy trăm mét trên không sau khi... Lập tức liền chuyển hướng ở vệ tinh dẫn đường dưới hướng về xa xa bay đi. Mà lúc này Long Bá Dân phát tiết xong lửa giận sau khi. Tựa hồ cảm giác cái bụng lại đói bụng, lập tức liền chìm vào rồi phụ cận đáy biển, bắt đầu tìm kiếm bung lên đồ ăn đến. Từ vệ tinh truyền đến hình ảnh trên thấy cảnh này, để những kia ngồi ở trong phòng họp Mỹ quốc cao tầng nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, nếu như con này người khổng lồ liền như vậy chìm vào đáy biển không xuất hiện. Cái kia bay ra ngoài tàu tuần tra đạn đạo còn muốn đánh đánh giám a. Tuy nói mặt trên chứa khoan đất đầu đạn, nhưng luôn không khả năng chui vào đáy biển đến đánh chứ. Phải biết này tàu tuần tra đạn đạo ép cái đối với dưới nước công kích năng lực. Không có cách nào trúng mục tiêu dưới nước mục tiêu. Này không phải là chuyên dụng chống tàu ngầm đạn đạo, cũng còn tốt, tàu tuần tra đạn đạo tốc độ cũng không nhanh, từ hơn 200 mặt biển ở ngoài bay đến, còn cần không ít thời gian, cho nên những Mỹ quốc đó cao tầng tuy nói có chút bận tâm, nhưng cơ bản vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Quả nhiên, hơn 20 phút quay về sau khi, cái kia Long Bá Dân lại lần nữa xuyên ra khỏi biển mặt. Bất quá xem của nó dáng dấp tựa hồ không có thể tìm tới quá nhiều đồ ăn. Xác thực, vùng này ghép lại không phải cá voi, to lớn cá mực cấp bậc to lớn sinh vật hoạt động hải vực. Tuy nói có một hòn đảo nhỏ, bốn nước biển không tính quá sâu, hấp dẫn không ít bầy cá lại đây, nhưng đối với Long Bá Dân như vậy to lớn rất lớn vật mà nói. Những kia bầy cá căn bản liền ăn không thoải mái. Nơi nào có cá voi loại hình to lớn sinh vật ăn được thoải mái. Tàu tuần tra đạn đạo chính là lấy nửa tốc độ âm thanh phi hành. Cho nên hơn 200 mặt biển cũng chính là cần phải bay hơn 20 phút. Cái kia Long Bá Dân vừa mạo ra mặt biển không bao lâu. Nhất tàu tuần tra đạn đạo liền xuất hiện rồi. Có thể nói như vậy, hàng mẫu tạo đội hình lần này xem như là quyết tâm. Từ đạn đạo tỉnh dựng lên sau khi, trên căn bản liền không ngừng lại quá, từng viên tàu tuần tra đạn đạo trong giếng không ngừng bay ra. Mãi đến tận đạn đạo đáy giếng bộ phận bong tàu đỏ lên mới thôi. Này một hơi, hàng mẫu tạo đội hình đánh ra đến tàu tuần tra đạn đạo đầy đủ là mang theo lượng hơn nửa. Đủ để chống đỡ lấy một hồi cỡ trung quy mô chiến dịch rồi. 167 viên tàu tuần tra đạn đạo, những này tàu tuần tra đạn đạo hình thành rồi lớn lên điều hình. Mà đỉnh điểm chính là cái kia Long Bá Dân. Long Bá Dân căn bản liền không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Đầu lâu lộ ra mặt biển, sau đó gần nửa người chống tiểu đảo liền hiện ra, vừa lúc bị bay tới tàu tuần tra đạn đạo bộ vững vàng. Rầm rầm rầm rầm, này tàu tuần tra đạn đạo chỉ dựa vào tự thân trọng lượng gia tốc tạo thành lực trùng kích liền có thể xuyên thủng hơn 100 thước tầng đất, của nó lực trùng kích cực kỳ có thể tưởng tượng, mà 167 viên tàu tuần tra đạn đạo hầu như hình thành từng cái thẳng tắp, liên tục không ngừng va chạm ở Long Bá Dân trên ngực. Sau khi kịch liệt nổ tung, cái kia Long Bá Dân chống đỡ rồi mấy hơi thở thời gian không tới. Liền cũng nhịn không được nữa. Về phía sau ngửa mặt lên, thân thể liền đổ vào trong nước biển, đem hai cái chân lớn thậm chí còn cái mông cho kiều lên. Đương nhiên này cũng không nhất định là Long Bá Dân không khí lực rồi. Mà là Long Bá Dân cái tư thế này nguyên bản liền không tốt lắm phát lực. Cái kia tàu tuần tra đạn đạo liên tục không ngừng oanh kích. Trực tiếp liền phá hoại rồi Long Bá Dân cân bằng. Quan trọng nhất chính là, Long Bá Dân dụng đến chống đỡ chính mình tiểu đảo cũng không còn cách nào chịu đựng truyền đến rất lớn lực lượng, phá nát non nửa, Long Bá Dân chân lớn, cái mông nhất nhếch lên đến, coi như là ngã huyết môi. Còn lại hơn 20 viên tàu tuần tra đạn đạo dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào rồi nó hoa cúc nhỏ. Sau đó nhảy vào một khoảng cách sau ầm ầm nổ tung. Có thể nói như vậy, trước oanh kích ở trên ngực, cái kia Long Bá Dân cũng không gào thét không kêu. Có thể hiện tại, lại bị một chuỗi đạn đạo cho nổ hoa cúc rồi. Cái kia Long Bá Dân nhất thời liền từ trong nước biển vọt lên. Hai con bàn tay khổng lồ che cái mông, lại một con tài nhập trong nước biển, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút không đành lòng rồi. Này Mỹ quốc là cỡ nào tàn nhẫn a? Cái này vị trí chính mình cũng không có ra tay. Mỹ quốc dĩ nhiên liền xuống tay rồi, biết bao độc vậy, đương nhiên, nhìn thấy trùng hợp như thế một màn, ngồi ở trong phòng họp những Mỹ quốc đó cao tầng thật không biết chính mình hẳn là cười vẫn là nghiêm túc rồi, dùng một câu nói, vậy thì là lúng túng. Muốn nói hoa cúc bị nổ, người khổng lồ kia sợ rằng bị thương không nhẹ. Có thể việc này nói ra nghe không hay lắm a. Cái kia cái gì Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình dĩ nhiên dùng đạn đạo bạo quái vật hoa cúc nhỏ. Đặc thù lớn tin tức a. Được rồi, bất kể nói thế nào, có thể trọng thương người khổng lồ kia, này đều là một chuyện tốt. Mỹ quốc cao tầng nhóm cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi quên công kích vị trí vấn đề. Mà là đem trọng điểm đặt ở rồi tìm rõ người khổng lồ kia thương thế trên. Bất quá vào lúc này, cái kia Long Bá Dân rơi xuống biển, tựa hồ chìm xuống dưới. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Chỉ dùng vệ tinh là không thể nào nhìn thấy cái kia Long Bá Dân tình hình rồi. Cho nên đang do dự rồi một lúc sau. Mỹ quốc cao tầng vẫn là hạ lệnh, hàng mẫu tạo đội hình hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm đi tới nên hải vực kiểm tra tình huống. Đương nhiên, hơn 200 mặt biển khoảng cách đối với hai chiếc hạt nhân công kích tàu ngầm mà nói. Cần thời gian có thể không ngắn, nhưng Mỹ quốc cao tầng nhóm chờ nổi, chỉ cần có thể xác định người khổng lồ kia bỏ xuống. Như vậy chính là một hồi Mỹ quốc đại thắng. Đạo lý này rất đơn giản, nước hoa tựa hồ cầm người khổng lồ này cũng không có cách nào. Cuối cùng bị Mỹ quốc đem người khổng lồ giết chết rồi. Trong này thâm tầng hàm nghĩa còn dùng nhân nói sao? Phải biết, ở gần thời gian mấy chục năm bên trong, Mỹ quốc đối với không ngừng quật khởi mà lại chiếm cứ rồi thế giới bá chủ bảo tọa nước hoa thực tại. Có chút ước ao ghen tị, chưa xong còn tiếp, hết chương.